Em không muốn suốt ngày ở nhà chờ anh ta làm, cho nên em muốn ở Đài Loan giúp A3 kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net